Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, gia nhập, ta đương nhiên là đến từ York Bình Nguyên, giác, tiếng vang lanh lảnh bên trong, lang thang bác sĩ ai cánh tay liền bị tần nhiên một cái tay khác bẻ gãy. Tiếng kêu thảm thiết không thể ức chế vang lên, mà lại, càng ngày càng thê thảm ân y bởi vì, ở sau đó mười mấy giây đồng hồ bên trong, tần nhiên đem đối phương một cái tay khác cánh tay cùng hai chân cũng tách ra gãy. Sau đó, tần nhiên vung tay lên cứ như vậy đem đối phương ném xuống đất. Cái này có chút không giống là của các ngươi phong cách a. Quả nhiên, ngươi là về sau bị hấp thu đi vào sao? Cũng chỉ có dạng này, người mới có thể chấp hành dạng này kế hoạch. Tần nhiên nhìn xuống đối phương. Chân kho dẫm ở rồi đối phương đầu lâu bên trên, từng chút dùng lực, đem đối phương đầu lâu ép đến rồi bùn đất bên trong. Rất nhanh, đối phương miệng mũi liền lâm vào nó bên trong, ngạt thở cảm giác bắt đầu tràn ra khắp nơi đối phương toàn thân. Dãy rủa, bị tách ra gãy tứ chi theo bản năng vung vẩy. Mỗi một lần vung vẩy, đều mang đến đau đớn kịch liệt, mà mỗi một lần đau đớn, đều để mặt mũi của đối phương vặn vẹo một điểm mân y cuối cùng. Một vòng điện lưu xuất hiện ở đối phương đôi mắt ở chỗ sâu trong. Đồng thời, nhanh chóng lớn mạnh, làm cho đối phương thân thể có rồi không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Một cái hô hấp về sau, trên người đối phương điện lưu liền đạt đến hiển hiện cấp độ. Ngón út phẩm chất điện xà tùy ý cuồng vũ lấy, không chỉ có đem đối phương bao phủ, liền ngay cả tần nhiên cũng bị bao phủ nó bên trong. Đối phương bị bùn đất bao phủ miệng mũi, rốt cục có rồi một chút cơ hội thở dốc, nhai lấy bùn đất, đối phương mập mờ không xong gào thét lớn. Ngươi biết nói ngươi chọc tới người nào sao? Ta cho ngươi biết, ngươi gây lầm người, trầm đục bên trong. Chỉ dùng một điểm lực tần nhiên, chân trên ngọn lại tăng thêm một điểm lực, lập tức, đối phương đầu lâu cứ như vậy nổ bể ra tới, điện quang ngừng lại tán, thi thể run rẩy không ngừng, như là phòng thí nghiệm bên trong ếch xanh, nhưng là một đạo hư ảnh lại từ đối phương trên thi thể hiển hiện. Ngươi dám, đối phương u hồn hiển nhiên cực kỳ tức giận, liền lời nói đều nói không rõ ràng rồi, bất quá, lập tức. Cái này nói u hồn liền cười lạnh bắt đầu, rất tốt, lần này là ngươi thắng, nhưng ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tin dữ rồi sao? Ở Smarco đồi núi bên trên ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Đối phương nghĩ tới điều gì? Dương Dương đắc ý nói, nhưng là tần nhiên căn bản không có đi nghe, cứ như vậy quay người rời đi, hắn đã được đến mình muốn biết đến hết thầy, đến mức còn lại phía dưới. Oan có đầu, nợ có chủ, hết thảy sinh, hết thảy chết, tự rước, tự đi, hô, một trận gió đột nhiên xuất hiện ở bên trên bình nguyên. Lạnh lại gấp, gợi lên lấy, lang thang bác sĩ, ai cái này bôi tân sinh linh hồn tốc tốc phát run. Cho dù là giấu ở đối phương thể nội thiểm điện lực lượng đều không thể bình tức. Bụi đất theo gió mà múa lên, che tầm mắt của đối phương. Ryan, ngươi muốn làm cái quỷ gì? Đối phương lớn tiếng gào thét, nhưng không có đạt được tần nhiên trả lời. Bất quá, cũng không phải là không có hưởng ứng. Tinh tế vỡ nát nói nhỏ theo gió mà đến. Bọn chúng than nhẹ, bọn chúng không cam lòng. Cuối cùng, bọn chúng hội tụ thành một cỗ. Vang vọng rồi phương thiên địa này. Trả mạng cho ta. Hàng ngàn hàng vạn chết ở cuộc ôn dịch này bên trong người xuất hiện ở, lang thang bác sĩ ai. Chung quanh, bọn chúng quần áo tả tơi, khuôn mặt gầy gò, cũng không phải là bị, hư thối chi ôn, tra tấn sau dáng vẻ. Mà là khi còn sống bộ dáng, nghèo khó, ấm no từ xuất sinh bắt đầu, vẫn nương theo bọn chúng trái phải, nhưng nó nhóm còn sống. Còn có thể thỉnh thoảng nghe lấy người ngâm thơ dòng ca hát. Còn có thể đối với tiếp theo bữa ăn có chút ảo tưởng. Thẳng đến một lần người ngâm thơ dòng ca hát về sau. Hết thầy cũng khác nhau rồi. Bọn hắn trở thành rồi bọn chúng. Bọn chúng thấy được chân tướng. Bọn chúng kêu rên. Bọn chúng oán hận. Sau đó, bọn chúng khẩn cầu, bọn chúng không yêu cầu xa vời cái khác, chỉ hy vọng xử lý cái kia họa đầu sỏ trước, nhưng không có bất kỳ người nào nghe được, cũng không có bất kỳ người nào tương ứng. Thẳng đến trước đó không lâu, cho các ngươi một cái cơ hội, nguyện ý đi theo ta, âm thanh lạnh lùng, không có chút nào tâm tình chập chờn, liền như là vừa mới quay người rời đi lúc lạnh nhạt. Cơ hội đều cho nó nhóm rồi, còn lại phía dưới, giống, giống giống, từng cái u hồn gầm thét bắt đầu, bọn chúng giống như nổi điên vọt tới, lang thang bác sĩ ai trước người. Cút ngay, các ngươi những thứ này dân đen, cút ngay, lang thang bác sĩ ai lớn tiếng gào thét, nửa trong suốt trên thân thể bỗng nhiên xông lên một đạo thiểm điện. Đem vọt tới trước mặt u hồn diệt sát một mảnh, nhưng còn lại phía dưới u hồn lại không chút nào hoảng sợ. Bọn chúng vẫn như cũ xung phong lấy, thẳng đến, chôn vùi rồi điện quang kia, che mất cái kia cừu nhân, thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Lang thang bác sĩ ai triệt triệt để biến mất ở rồi trên cái thế giới này. Mà những cái kia u hồn cũng đã mất đi oán hận. Bọn chúng mờ mịt, bọn chúng nức nở, sau đó, bọn chúng đối với cái kia đi xa bóng lưng cúi người chào. Bọn chúng phát ra từ nội tâm cảm kích tần nhiên, dạng này thật tâm thật ý cảm kích xúc động một ít bí ẩn ở không muốn người biết khoảng cách bên. Trong quy tắc, bọn chúng từng cái từ trong cơ thể dương tràn ra nhàn nhạt hào quang. Tiếp lấy, phóng lên tận trời, nhanh chóng, bọn chúng biến mất ở rồi giữa thiên địa, bọn chúng xông về hưởng ứng chỗ của bọn nó. Tường cao, pháo đài, yếu tác, tinh kỳ, binh lính, chiến mã, xích viêm thiêu đốt, khu trục hắc amani hào quang nở rộ, sinh ra tảng sáng. Đứng ở trên tường thành ô lần nhìn lấy như là như lưu tinh rơi xuống đám người. Không khỏi dùng lực vung tay lên bên trong chiến truy. Cất tiếng cười to, mới chiến sĩ đến rồi. Cho ta thay những thứ này tiểu hòa tử. Các cô nương đem khôi giáp vũ khí chuẩn bị kỹ càng. Ngoặc kép, tần nhiên như có cảm giác vẩy một cái lông mày. Hắn tỉ mỉ tra xét hết thảy, nhưng không thu hoạch được gì. Xác nhận tạm thời không có gặp nguy hiểm, cũng sẽ nhớ hạ giờ khắc này về sau. Tần nhiên tiếp tục hướng về gâu lĩnh đi đến. Hắn đã bị lần này ngoài ý muốn chậm trễ hồi lâu. Mặc dù có đầy đủ thu hoạch, nhưng là cái này cũng không đại biểu tần nhiên sẽ ở thời gian kế tiếp bên trong thật không có việc. Gì, thời gian của hắn luôn luôn rất quý giá. Lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì, hắn biết rõ. Liên tục thất bại hai lần về sau, gia hỏa kia thời gian ngắn bên trong là sẽ không xuất thủ rồi. Nhưng gia hỏa kia nhất định sẽ không buông tha cho, hắn cần muốn tìm tới hắn muốn đáp án về sau, đem hết toàn lực đi ứng đối vị kia. Lôi đình chi thần, ở lang thang bác sĩ ai sử dụng thần thuật gia trì ngựa thời điểm. Hắn liền đại khái xác nhận đối phương đến từ thần miếu thân phận. Mà về sau thiểm điện càng làm cho hắn có rồi càng nhiều chứng cứ. Đối phương liền là đến từ biến mất vẫn như cũ lôi đình chi thần dưới trướng. Đến mức đối phương muốn làm gì? Tần nhiên cũng có một chút suy đoán. Nhưng là, hắn rất nghi hoặc đối phương tại sao phải làm như thế. Bất quá, đáy lòng có nghi ngờ tần nhiên. Tốc độ không có chút nào chậm lại. Miện hạ đứng ở tháp lâu trang viên bên trong tàng thư lâu bên ngoài La Phu nhìn lấy lặng yên chờ. Về tần nhiên khom mình hành lễ, phía ngoài hết thảy đều giao cho ngươi, nếu có xử lý không được vấn đề. Ngươi có thể hỏi thăm lỗ phu ta cần đại khái hai ngày. Tại trong lúc này không nên quấy rầy ta, tần nhiên nói liền đi vào tàng thư lâu bên trong. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, La Phu lần nữa thi lễ về sau. Xoay người, thần tình nghiêm túc đứng ở cái kia, cẩn thận tỉ mỉ thi hành tần nhiên mệnh lệnh. Hết chương.